Chương 94, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ bảy. Nô Khải Tư không chút nào sợ, rủ xuống mắt thấy đại phu giúp hắn băng bó, hỏi, đại phu ta còn có thể khỏi hẳn sao? Đại phu thở dài, ngươi này xương cốt nát quá hung ác, xem thiên ý bất quá ngươi nếu có thể tìm được chuyên trị bị thương đại phu, có thể sẽ khá hơn chút. Vậy ngài biết nơi nào có như vậy đại phu sao? Nô Khải Tư bao hàm hy vọng hỏi. Đại phu chỉ vào đối diện, trước kia Liếu Thành Liêu đại phu, nếu là chữa cho ngươi cái này tổn thương, 10 phần chắc 9. Đáng tiếc hắn không có ở đây, này chấn thượng, đại khái là không có, dù sao ta chưa nghe nói qua. Nô Mẫu lau nước mắt, vậy nhưng làm sao bây giờ không nghe thấy sao? Nô Khải Tư cười lạnh nói, hảo hảo nuôi, đừng có lại làm ta xuống đất làm việc. Nếu là ta cả thọt lời nói mang theo uy hiếp. Nô Mẫu lấy lại tinh thần, nhìn thấy nhi tử xa cách lạnh lùng ánh mắt, cảm thấy nghiêm nghị, bận bịu nhìn về phía đại phu, này bao nhiêu bạc cá hai la nở dê. Đại phu thuận miệng nói, một hồi ta lại giúp ngươi phối chút dược cùng bị thương dược cao. Nô Khải Tư ánh mắt nặng nề nhìn nàng, Nô Mẫu nghĩ muốn cầu đại phu tiện nghi chút ngạnh tại nơi cổ họng, lưu loát thanh toán bạc. Ra cửa sau còn ân cần hỏi Ngô Khải Tư muốn hay không uống canh xương hầm. Bên này Sở Vân Lê thì nhìn thạch hộp, đứa nhỏ này lúc trước 5 tuổi lớn thời điểm không có thân nhân, là Liêu Thành thu lưu hắn. Dư thị tiếp nhận y dịch quán sau cù nở dê không có đuổi hắn đi, hẳn là nhớ hắn chỉ cần một miếng cơm ăn không muốn tiền công. Thạch hộp nước mắt rưng rưng, tỉ tỉ, ta rất nhớ ngươi. Sở Vân Lê lập tức liền cười, nhìn nói đến xanh sao vàng vọt. Không có cơm ăn như thế nào không rời đi ta không đi. Thúc thúc lưu lại ta muốn vẫn luôn thủ tại chỗ này, ta đi Ngô gia tìm ngươi, bọn họ không cho ta gặp ngươi. Thạch Hục bắt đầu cáo trạng. Sở Vân Lê cười cười, về sau không cần tìm ta mỗi ngày đều tại. Nàng vừa nói chuyện, đem y quán bên trong tất cả dược liệu tra xét một lần, bên trong có Ngô Khải Lãng mấy thứ đã bị dư thị đổi, có chút vẫn là thối giữa, nàng toàn bộ lấy ra làm cho người ta đi đốt. Lại để cho Thạch Hộc đi đem thuốc lúc trước cùng tìm trở về. Sắc trời dần dần đêm đến, y quán đã khôi phục Liêu Thành tại thời điểm bộ dáng, chỉ là thiếu đi Liêu Thành. Sở Vân Lê mang theo Liễu Bảo Lễ về nhà, hôm nay quá bận rộn, ngày mai tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm phu tử, sau đó ngươi muốn bắt đầu đi học. Phu tử còn chưa nhất định thu ta đây. Liễu Bảo Lễ có chút không xác định nói. Sở Vân Lê cười dụ dỗ nói, Bảo Lễ như vậy thông minh. Nhất định có thể. Tỷ đệ hai người về nhà trước, tại y quán bên kia cùng đám người cùng nhau sử dụng hết cơm, lúc về đến nhà, vẫn như cũ là đại môn đóng chặt. Sở Vân Lê nhìn cấm bế đại môn, có chút hoài nghi lão lương khẩu chính là cố ý khó xử nàng, cũng không phải là vào không được, mỗi ngày như vậy nàng leo tường đi vào, mở cửa làm Liễu Bảo Lễ vào viện tử, dặn dò, ngươi đi rửa mặt. Chính nàng thì đi trước kia Liễu Bảo Yên gian phòng. Vẫn là ẩm ướt cộc cộc một chút không thu thập. Nàng ngủ chính phòng đi thời điểm đóng kỹ cửa, bên ngoài vào không được, nhìn thấy lúc này vẫn là nguyên dạng, có chút thở phào. Lúc này Liễu Bảo Lễ gian phòng đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, Sở Vân Lê mấy bước đi qua, liếc mắt liền thấy phòng bên trong tới gần giường trên mặt đất có điều màu xanh biếc rắn vặn mẹo, nàng bận bịu đem Liễu Bảo Lễ kéo về phía sau, đi xa một chút. Chính nàng thì tiến lên, xoay người cầm lên kia rắn. Bắt rắn việc này nàng đã sớm biết, còn nhớ rõ lúc trước Chu Minh Huyền khi đó, nàng thường xuyên lên nụ y, sao có thể không đụng với rắn này rắn, vẫn là một vị thuốc đâu. Nhà này bên trong xuất hiện rắn, rất có thể là y quán bên kia thu vào đến, nàng ánh mắt lần nữa rơi xuống lao lưỡng khẩu trụ gian phòng. Nàng mang theo con rắn kia đi đến chính phòng, đẩy ra cửa sổ, đem rắn ném vào. Liễu Bảo Lễ nhìn hắn tỉ tỉ tại một hệ liệt thẳng thắn dứt khoát động tác, kinh ngạc nói. Tỷ tỷ ngươi làm sao lại bắt rắn đúng vậy à, nếu như đổi Liễu Bảo Yên, xác thực sẽ không bắt rắn. Lão lưỡng khẩu đây chỉ là muốn cho nàng một bài học, dù sao này rắn mặc dù độc, bên này cách đi lìa quá gần, đại khái suất sẽ không chết người. Nàng cẩn thận tra xét xong Liễu Bảo Lễ gian phòng, không có, ngủ đi. Chính nàng trở về phòng, có Liễu Bảo Lễ phòng bên trong tình hình phía trước, nàng phá lệ chú ý, vẫn là ở đâu gian ngoài tường bên trên. Thấy được một con rắn. Thấy rõ ràng con rắn kia về sau, Sở Vân Lê trong lòng trầm xuống. Hình tam giác đầu, thân rắn hiện lên hình tam giác màu nâu đường vân, đây rõ ràng chính là rắn độc. Loại rắn này quá độc, lấy lập tức y y thuật, chính là tại y quán bên trong đại phu trước mặt bị cắn, cũng là trị không được. Này lao lưỡng khẩu cư nhiên là nghĩ muốn nàng chết. Sở Vân Lê lúc này bắt đầu hiếu kỳ lúc trước Liêu Thành cùng cha mẹ huynh trưởng chi gian ân oán, dạng gì thù hận, mới có thể để cho bọn họ đối với ruột thịt tôn nữ hạ thủ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nắm lên rắn, vẫn là ném đi lão lưỡng khẩu phòng bên trong, tựa như là bọn họ đối nàng bình thường, có thể hay không bị cắn, phó thác cho trời. Hôm sau trời tờ mờ sáng lúc, Liêu gia tiểu viện truyền đến lão nhân thét lên, a người tới đây mau. Sở Vân Lê đứng dậy, Liêu Bảo Lệ đã đứng ở viện tử bên trong, hai mắt quầng thâm mang theo, rất rõ ràng ngủ không được ngon giấc. Lão nhân thanh âm quá mức thê lương, bên ngoài đã có người gõ cửa. Sở Vân Lê đi qua ra, đối tới hàng xóm giải thích, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hôm qua y quán bên kia phát sinh quá nhiều chuyện, ta mang theo Bảo Lệ trời tối mới trở về, hiện tại cũng vừa mới vừa tỉnh. Nhanh lên vào xem. Có người đề nghị. Lão lưỡng khẩu cửa là buộc lên, Sở Vân Lê đẩy một cái đẩy không ra, vung tay nói, buộc lên. Hôm qua ta trở về liền không thấy được ra nãi, bọn họ đều ngủ. Đám người hai mặt nhìn nhau, đã có người đi cửa sổ bên kia, ngược lại là đẩy liền mở ra, hắn nhấc chân dẫm lên song cửa sổ, chính muốn phiên lúc, đột nhiên dọa bình thường, lui lại một bước, lại không có đoán chừng hảo cách mặt đất khoảng cách, tại chỗ liền ngã một phát. Đám người luống cuống tay chân đỡ dậy hắn, không kịp hỏi hắn thương thế, liền thấy phòng bên trong trên mặt đất một đầu màu xanh rắn. Người nhát gan lập tức bắt đầu lui lại, dư quang lại ngắm đến tới gần cửa sổ bàn bên trên một đầu đen xì tam giác đầu rắn, lập tức toàn bộ đều lui lại đến viện tử bên trong. Đám người lòng còn sợ hãi, xem bộ dáng là bị rắn cắn. Có người nghi hoặc, phòng bên trong như thế nào sẽ có rắn, ngược lại là không có hoài nghi Liễu Bảo Yên hai tỷ đệ, lại làm sao không hòa thuận, đó cũng là người một nhà, không đến mức làm rắn độc. Trong phòng lại vang lên Liễu phụ thanh âm, có hay không người à? Nhanh lên giúp ta một chút, có người đề nghị, ta đi tìm người trở về bắt rắn đi, cuối phố hai toàn sẽ bắt. Lập tức liền có hai ba người chạy ra ngoài. Đám người đứng ở trong sân, có người trần trờ nói, hôm qua ta nhìn thấy Liêu lao đầu ôm hai cái cây trúc biên cái sọt, xem ra tựa như là trang rắn cái loại này, sẽ không là hắn không có cất kỹ rắn chạy ra ngoài đi nha, rắn độc sao có thể mang về nhà đâu. Có người bất mãn. Ngươi nói chúng ta những này hàng xóm ở giữa liền cách một bức tường, kia rắn nó là sẽ chạy nha. Có người không xác định, đại khái là mang về ngâm rượu đi. Bọn họ trong miệng hai tất cả đều là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, xác thực rất biết bắt rắn. Tại phòng bếp trong tìm được trang rắn cái sọt, hắn nhảy cửa sổ trở ra, hai đầu rắn rất nhanh trang chui vào cái sọt ôm ra tới, thở dài nói, đầu này rắn độc là ta hôm qua bắt được, vốn dĩ dự định bán đi y y quán. Liêu đại gia một hai phải cùng ta mua, ta còn tưởng rằng hắn cầm đi y y quán nha, không nghĩ tới đặt ở trong nhà. QNZ không có mấy người nghe hắn nói, hơn phân nửa người đều mở cửa vào nội thất, đợi nhìn thấy giường bên trên tình hình lúc, đều lên tiếng kinh hô. Liêu phụ ngồi ở cạnh giữa giường, một mặt chưa tỉnh hồn, mà Liêu mẫu thì ngủ mê man, nhiều người như vậy vào cửa nàng đều không có tỉnh, xốc lên một nửa trên chăn, thấy được nàng một cái chân hiện lên màu tím đen. Sưng lên thật cao. Sở Vân Lê sau khi kinh ngạc, vội nói, làm phiền phá lệ thúc thúc bá bá hỗ trợ đem ta ra nãi đưa đi y y quán. Trước đây đám người nhắc Liêu Thành trở về cánh cửa còn tại kho tủi lặt vào, có sẵn, lấy tới liền có thể nhấc. Liêu mẫu bị đám người nâng lên, rất nhanh liền đến y y quán, ngồi công đường xử án đại phu nhìn thấy tình hình như vậy, có chút bối rối, này này như thế nào cho phải nếu như là bình thường bệnh hoạn. Có thể hắn cũng làm người ta khiêng đi, nhưng là người này là đông gia trưởng bối, liền không tiện cự tuyệt, xem kia thương thế, kia rắn nên thực độc nhưng phàm là rắn độc cắn bị thương, vậy chỉ có thể phó thác cho trời. Bên cạnh hai toàn bận bịu đưa lên cái sọt, chính là con rắn này. Đại phu nhìn một chút, vậy làm phiền tiểu ca đem mật rắn móc ra tới hai toàn ứng, lấy ra rắn lúc đám người tự giác thối lui, đây cũng không phải là đùa giỡn. Một đám người chính thấy nghiêm túc. Phía sau truyền đến bi thương tiếng khóc, nương a đám người quay đầu, liền thấy Liêu đại bá mang theo một đôi nữ nhi, khóc chạy vội tới.